phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thần kỳ nguyện lực, người liền những này cũng đều không hiểu. Cũng đồ ăn quá hoàn toàn đi, mèo đen kêu rên một tiếng, nhận mạng, bắt đầu giải đáp, đầu tiên, ta muốn uốn nắn ngươi, ngươi chỉ là đạt được trở thành phong đô đại đế người thừa kế tư cách. Cũng không phải là đã thành người thừa kế, nếu là không thể thông qua thử thách, ngươi là không thành được người thừa kế, mà âm dương nguyện lực ma luyện, chính là ban sơ thử thách, một lạnh một nóng, một âm một dương, có thể để ngươi đối âm dương cân bằng hài hòa, có càng hiểu rõ sâu hơn, mà nguyện lực, chính là ý nguyện chi lực, nó là từ sinh mệnh có trí tuệ tinh thần tình trí sinh ra. Loại lực lượng này đối với người bình thường mà nói, nhìn không thấy sờ không được, lại sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn cùng khỏe mạnh. Đối với tu hành người tới nói, thì là một loại có thể bị hấp thu, lợi dụng năng lượng, tựa như linh khí đồng dạng. La Vân dù sao cũng là nhận qua không ít mạng lưới hun đúc. Nghe đến đó, lập tức rõ ràng, cùng loại với tín ngưỡng chi lực. Mèo đen cải chính, tín ngưỡng chi lực chỉ là nguyện lực bên trong một loại, thuộc về dương nguyện lực, ngoại trừ tín ngưỡng bên ngoài, chấn kinh, sùng bái, ái mộ đợi chút, đều là dương nguyện lực, mà âm nguyện lực thì là từ oán hận, sợ hãi, ghen ghét, hoài nghi những này mặt trái năng lượng tạo thành. Người phải học được thu hoạch âm dương nguyện lực, học được đem âm dương nhị khí dung hợp làm một, như vậy mới có thể thông qua ban sơ thử thách. La Vân rõ ràng, nhưng vẫn là có hoang mang địa phương. Nhưng ta lúc nào đạt được nguyện lực? Từ chỗ nào đạt được? Mèo đen trả lời nói, liên quan tới cái này, ngươi có thể trong đầu xem xét phương thức rất đơn giản, chỉ cần mặc niệm nguyện lực là được rồi. La Vân theo lời làm theo, đáy mắt lập tức nổi lên hai đoạn tin tức. Đoạn thứ nhất viết, dương nguyện lực 987 điểm, đến tự ngựa Lan Phương cảm kích 850 điểm, Vương Đông chấn kinh 21 điểm, Lý Bình chấn kinh 17 điểm. La Vân thầm nghĩ, ngựa Lan Phương hẳn là mã bà bà, ta giúp nàng báo thù, cho nên theo nàng nơi nào đạt được 850 điểm cảm kích nguyện lực. Còn lại này hơn 100 điểm dương nguyện lực, thì là trong sân những người này, đối ta vừa rồi sở tác sở vi chấn kinh cùng sùng bái. Hắc hắc, ca môn cũng là có thể khiến người ta chấn kinh cùng sùng bái. Ngẫm lại đều có chút nhỏ kiêu ngạo nha. Đắc ý đồng thời, La Vân nhìn về phía đoạn thứ hai tin tức. Âm nguyện lực 776 điểm, đến tự Lôi Đào cùng Lôi Hồng oán hận 650 điểm, Vương Đông e ngại 20 điểm, Lý Bình sợ hãi 28 điểm, Lôi Phong Tử hai huynh đệ đối ta oán hận cao như vậy. Cũng thế, ta phơi bày bọn họ thi mẫu tiến hành, để bọn hắn bị mã bà chiếm tính mệnh, không hận ta mới là lạ. Biết rõ âm dương nguyện lực tình huống cùng lai lịch, La Vân cũng rõ ràng tại sao mình lại nóng đau nhức khó nhịn dương nguyện lực trọn vẹn so âm nguyện lực nhiều 211 điểm. Không nóng mới là lạ, ta có phải hay không chỉ cần lại hấp thu chút âm nguyện lực, liền có thể hóa giải trên người nóng đau nhức? La Vân hỏi, không sai, mèo đen khẽ vuốt cằm, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình. La Vân lại hỏi, ta đây muốn làm thế nào? Sẽ không là muốn đi hại người, để cho người ta hận lên ta đi. Mèo đen liếc mắt, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Âm nguyện lực không chỉ là oán hận, còn bao gồm sợ hãi cùng ghen ghét đợi chút. Ngươi đều có thể theo những phương diện này bắt đầu hấp thụ âm nguyện lực. Đã hiểu, La Vân nhãn châu xoay động, lập tức rõ ràng nên làm như thế nào. Hắn trọng trọng ho khan một tiếng, đem trong sân lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới về sau, trầm giọng nói ra, ta vừa rồi vẽ bùa trấn thi, trợ giúp mã bà báo thù rửa hận chuyện, các ngươi đều thấy được a? Mọi người theo bản năng nhẹ gật đầu, đang chờ nói chút lời khen tặng, đã thấy La Vân sầm mặt lại, âm thanh hung dữ uy hiếp nói: các ngươi tốt nhất là đối với việc này giữ nghiêm bí mật, không muốn hướng về phía người khác lộ ra mảy may, nếu không đừng trách ta không khách khí, thúc đẩy một bang vong hồn ác quỷ đi mỗi ngày quấn lấy các ngươi, để cả nhà các ngươi lão tiểu đều không được an bình. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cỗ âm phong liền xuất hiện ở trong sân, thổi, ô ô, rung động, phảng phất là có hàng ngàn hàng vạn oan hồn tại trong tiếng gió thút thít. Quả nhiên là muốn nhiều kinh khủng khủng bố đến mức nào. Người trong viện nhóm lập tức bị dọa phát sợ, thật sự cho rằng La Vân có khu quỷ ngự quỷ bản lãnh. Bịch, bịch, quỳ xuống một mảng lớn, khóc hô hào, chỉ thiên vẽ thề, cầu xin tha thứ, là pháp sư người yên tâm, ta nhất định giữ nghiêm bí mật, đánh chết cũng không ngoài truyền. Ta cũng vậy, tuyệt đối thủ khẩu như bình, cầu La pháp sư bỏ qua. La pháp sư, vừa rồi phát sinh chuyện, ta đã hoàn toàn không nhớ rõ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để quỷ quấn lấy ta à. Ta có trái tim bệnh, chịu không được dọa, âm nguyện lực cộng 7, cộng 11, cộng 9, cộng 13, đến tự đám người sợ hãi cùng sợ hãi. La Vân nhìn âm nguyện lực bão táp, trong nháy mắt liền chướng có hơn 100 điểm, lại không để ý tới cao hứng, bởi vì hắn cũng bị giật nảy mình. Vừa rồi đó là cái gì tình huống? Ta nói quỷ, liền thật tới quỷ. Muốn hay không linh nghiệm như vậy a? Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, cỗ này âm phong nhưng thật ra là mèo đen giở trò quỷ tại hắn ra vẻ hung ác uy hiếp thời khắc. Mèo đen thổi một ngụm, hóa thành này dọa phá người gan âm phong, ngươi lần sau lại thế nào làm? Phiền phức sớm thông báo một chút, không thì ta sớm muộn cũng sẽ bị ngươi dọa cho chết. La Vân tức giận nói, thôi đi. Lá gan thật nhỏ, mèo đen một mặt xem thường, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu không phải ta giúp ngươi tạo thế, ngươi có thể lập tức mò được nhiều như vậy âm nguyện lực. Liền ngươi kia không đi tâm uy hiếp, sẽ có người sợ hãi mới là lạ. Ngươi nói là ta diễn kỹ rất kém cỏi sao? Cảm ơn ngươi a, không cần cảm ơn, bữa tối cho ta mèo đồ hộp cộng thêm cá con làm báo đáp đi. Mèo đen đưa ra yêu cầu này thời điểm, cố gắng muốn biểu hiện cao lãnh điểm, nhưng nó khóe miệng chảy xuống chảy nước miếng, lại bại lộ nó ăn hàng thuộc tính. La Vân tức sạm mặt lại, âm nguyện lực rất nhanh bão tố đến 965 điểm. Cùng dương nguyện lực chỉ kém hơn 20 điểm, La Vân trong thân thể nóng đau nhức đã biến mất, chỉ là cảm giác thoáng còn có như vậy một chút hơi nóng. Tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cũng không khó chịu, hắn híp mắt lại, suy nghĩ nói, có chút ý tứ a, lấy ngày sau nóng lên, có thể kiếm một ít âm nguyện lực hạ nhiệt độ, trời giá rét, lại có thể tăng cường dương nguyện lực giữ ấm, bớt đi điều hòa không khí quạt tiền, giải trừ nguy cơ. La Vân phất tay để quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đám người đứng dậy. Đều đứng lên đi, chỉ muốn các ngươi giữ nghiêm bí mật, ta liền sẽ không phái quỷ đi dây dưa các ngươi, đều thoải mái tinh thần đi. Mọi người mặc dù đứng lên, lại đều sợ hãi rụt rè, đã không dám nói lời nào cũng không dám rời đi, hiển nhiên đều bị dọa quá sức, thậm chí không ít người còn đang hoài nghi trong sân lưu lại có quỷ hồn. Này để bọn hắn càng không ngừng miệng niệm Di Đà tay vạch thập tự. La Vân không có đáp để ý đến bọn họ, đang bận ở trong lòng hướng về phía mèo đen đặt câu hỏi. Âm dương nguyện lực ngoại trừ dùng cho tu luyện, còn có khác tác dụng a? Nha, mèo đen kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới ngươi cũng không phải đặc biệt xuẩn nha. Không sai, âm dương nguyện lực ngoại trừ phụ trợ tu hành bên ngoài, còn có thể để ngươi đi tới phong đô, ngoài ra còn có một ít tới tương quan tác dụng, chờ ngươi cần dùng thời điểm ta lại làm giới thiệu. Hiện tại liền không nói năng rườm rà. Xem ra mèo đen không chỉ có cao lãnh cùng tham ăn, còn hung ác lười biếng a. La Vân cau mày nói, Phong Đô không phải liền là Âm Tào địa phủ sao? Ta một người sống đi loại địa phương kia làm cái gì? Muốn chết sao? Mèo đen cười nhạo nói, ngươi nhưng là có Phong Đô đại đế tư cách người thừa kế, rất có thể là đời tiếp theo Minh phủ chi chủ, còn sợ đi Âm Tào địa phủ. Mặt khác ta muốn uốn nắn ngươi, Phong Đô không phải Âm Tào địa phủ, mà là hạch tâm của nó, cùng loại với một nước chi đô, là lịch đại Phong Đô đại đế ở lại vương thành, bên trong còn có các đời Phong Đô đại đế lưu lại bảo tàng. Ngươi nếu là có thể đạt được một phần vạn, đều đem hưởng thụ vô cùng. U Minh chi chủ, không đúng rồi, Âm Tào địa phủ không phải Diêm La Vương định đoạt sao? La Vân thực kinh ngạc, mèo đen đối với hắn vô tri hận nghiến răng nghiến lợi. Diêm La Vương, đó bất quá là thập điện Diêm Vương một trong, nhiều lắm là chỉ có thể coi là Âm Tào địa phủ trong bên trong cao tầng cán bộ. Tại bọn họ phía trên, còn có Ngũ Phương Quỷ Đế, mà Phong Đô đại đế càng là Ngũ Phương Quỷ Đế phía trên tồn tại, là chân chính U Minh chúa tể. Ngọa Tào lợi hại như vậy đâu? La Vân há to miệng, ta cứ như vậy thành đời tiếp theo U Minh chúa tể người ứng cử. Này có thể hay không cho người ta một loại dự định cảm giác a? Ta muốn hay không niệm một bài thơ ứng hợp với tình hình? Đừng tìm đường chết nuôi cẩu. Mèo đen trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt a, La Vân gãi đầu một cái, không còn chơi ngạnh, tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói các đời Phong Đô đại đế, này U Minh chúa tể còn có rất nhiều mặc cho sao? Phong Đô đại đế 3000 năm một đời, ngươi nói có đúng hay không có rất nhiều mặc cho? Mèo đen hỏi lại, ngay sau đó yếu ớt thở dài một hơi, thầm nói, kỳ thật sở có thần linh, đều là 3000 năm một đời, chỉ là các ngươi những phàm nhân này không biết thôi. Đằng sau câu nói này nó nói 10 phần nhỏ, giọng La Vân không có nghe tiếng, hỏi, ngươi nói cái gì đó? Mèo đen lắc đầu, không có gì, ngươi vẫn là nghĩ nghĩ đối phó thế nào cảnh sát đi. Quan cảnh sát chuyện gì a? La Vân sững sờ, sau đó chỉ nghe thấy tiếng còi cảnh sát theo bên ngoài viện truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.